hai đứa con gái quá lứa lỡ thì sao cứ thân thiết với nhau làm chi? Tra Như Diễm thầm nhủ trong lòng, không khỏi có chút thất vọng, thấy sáng vẻ con gái nhà say mê ly, sợ nàng sẽ gây ra chuyện gì hoang đường, quay đầu nói với bàn Tiếu Tiếu. Con đi với tỷ tỷ đi, đi ngắm chỗ này chỗ kia,